ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 174, chương 14. Tứ nữ riêng phần mình lĩnh công pháp về sau, Trần Khuynh Địch một người rời đi tàng kinh điện tầng thứ 8. Lấy ra một mai lệnh bài ở trên to lớn thư sách vạch một cái. Hắn liền vượt qua tầng thứ 8 không gian, rơi vào tàng kinh các mới một tầng hệ thống. Bất quá cùng mặt khác 9 tầng khác biệt, tầng này không gian là lẽ ra không nên tồn tại tầng thứ 10. Bên trong để cũng không phải phổ thông trên ý nghĩa công pháp. Nghiêm ngặt mà nói, tầng này trưng bày võ công, toàn bộ đều là kỹ thuật giết người. Kỹ thuật giết người, tên như ý nghĩa chính là chuyên môn dùng để giết người võ công. Giết địch 1 vạn tổn hại 800, bình thường là dùng để liều mạng tuyệt chiêu. Loại này võ công ở ma đạo tông môn bên trong tương đối nhiều. Bất quá chỉ cần là võ giả, hoặc nhiều hoặc ít đều phải chuẩn bị một chút áp đáy hòm đồ vật. Cho nên thuần dương cung tự nhiên cũng có loại này kỹ thuật giết người. Đương nhiên, thuần dương cung bản thân là chính đạo, cho nên cũng không ủng hộ đệ tử học tập những cái này kỹ thuật giết người. Lúc này mới có tàng kinh điện tầng thứ 10. Dưới tình huống bình thường lại Thái Hoa Sơn bên trên thuần dương cung đệ tử đều sẽ không tiếp xúc. Đến tầng này kỹ thuật giết người, chỉ có chút ra ngoài chấp hành nguy hiểm nhiệm vụ đệ tử, hoặc là tông môn trưởng lão, mới có thể ở xin về sau lấy được một khối chuyên môn tiến vào tầng này lệnh bài. Trần Khuynh Địch một mai này lệnh bài chính là chuyên môn tìm Ninh Thiên Cơ muốn tới. Mà hắn sở dĩ đặc biệt tới cái này một tầng, tự nhiên cũng là bởi vì trước đó Thiên Lan kiếm tông tao ngộ. Qua lần kia kinh lịch, Trần Khuynh Địch cũng coi là khắc sâu nghĩ lại qua một lần võ công của mình. Có tự nghĩ ra vô lượng quang minh quyết đặt cơ sở. Hắn phòng ngự lực tuyệt đối là đồng cảnh giới nhân tài kiệt xuất. Nhưng cái này giống như là một cái xác rùa đen, tự vệ có thừa. Chém giết không đủ, mà quyền ý của chính mình, mạnh thì mạnh, nhưng cuối cùng chỉ là bình a. Đối mặt Hoành Xương Thái Tử cùng Tần Thiên Hoàng dạng này thiên tài, bình ngất trung quy là không sánh bằng kỹ năng, cho nên Trần Khuynh Địch rút kinh nghiệm xương máu, cảm thấy mình cũng cần kỹ năng, hơn nữa không thể là những cái kia kỹ năng bình thường. Bởi vì kỹ năng bình thường khả năng còn không sánh bằng hắn bình a. Cho nên hắn yêu cầu là cái kia có thể đỉnh định càn khôn đại chiêu. Kỹ thuật giết người chính là một cái lựa chọn tốt nhất. Kỹ thuật giết người chỗ hại tạm thời không nói, uy lực của nó tuyệt đối là quá rõ ràng. Ở lực phá hoại bên trên thậm chí mạnh đến liền người sử dụng đều khó mà khống chế trình độ. Loại này võ công lấy Trần Khuynh Địch cương khí nội tình thi triển ra mà nói, uy lực tuyệt đối có thể đột phá đến một cái cảnh giới mới. Nói không chừng liền võ đạo tông sư đều có hy vọng làm bị thương. Ôm ý nghĩ này, Trần Khuynh Địch nhanh chân đi vào tầng thứ 10 không gian. Hướng về phía cái kia một nắm giá sách, vung tay lên, hào khí vạn phần nói, hệ thống, ở đó không? Trong này kỹ thuật giết người tất cả đều cho ta phục khắc một phần. Hối đoái thành tích phân sau đó mới cho ta đem bọn hắn đóng hết. Ta muốn chỉnh hợp ra một phần đối ta tổn thương nhỏ nhất. Uy lực lớn nhất võ công. Khó được bàn tay vàng. Không hảo hảo lợi dụng một chút lời nói làm sao xứng đáng bàn tay vàng thân phận. Tích, hệ thống nhắc nhở, không có ý tư ký chủ. Ngài không có tiền, Trần Khuynh Địch, ta không có tiền rồi. Trần Khuynh Địch vẻ mặt kinh ngạc, không thể tin được nói ra. Ta, Trần Khuynh Địch, thuần dương cung thủ tịch chân truyền, trung thổ đại thế giới số 1 phú nhị đại, không có tiền. Cái này giống như là đang nói sao sẽ không xảy ra viên. Trên trời không có mặt trời, nhân loại không cần hô hấp một dạng. Nhất định chính là hoang đường đến cực điểm. Thiên đại, chê cười, ta làm sao có thể không có tiền đây? Hệ thống, ngươi nói, có phải hay không là ngươi hố ta tiền? Xin ký chủ yên tâm, bổn hệ thống nhất hướng già trẻ không gạt, nói ngài không có tiền, ngài chính là không có tiền, điều đó không có khả năng. Ta trước đó làm nhiều như vậy công pháp phó bản đi vào hối đoái, làm sao có thể sẽ không có tiền? Công pháp cấp bậc là có hối đoái cực hạn, tỷ suất cũng tương đối thấp, bổn hệ thống trước đó đã nói cho ngài. Hơn nữa ngài muốn chỉnh hợp giết người kỹ số lượng lại nhiều, cho nên ngài hiện tại chương mục không đủ tiền. Đối với cái này bổn hệ thống biểu thị thật sâu tiếc nuối. Ngài có thể cân nhắc nhiều một chút. Trần Khuynh Địch xong nheo mắt. Nhiều một chút? Nói đùa, ngươi cho rằng tiền của lão tử là từ trên trời rớt xuống à? Ta ngay cả trong tay lợi hại nhất Thủy Long Hoàng Kim Giáp, cực phẩm thần binh đều đi vào, nơi nào còn có tiền cho ngươi? Bổn hệ thống có thể cho thân yêu ký chủ chỉ một con đường sáng. Ngươi có ý tứ gì? Trần Khuynh Địch vẻ mặt cảnh giác nói ra. Cái này hố cha hệ thống đưa cho chính mình chỉ một con đường sáng. Đừng nói giỡn, ngài quên, ngài còn có một lần dự chi rút thưởng cơ hội. Trần Khuynh Địch lập tức hai mắt sáng lên. Hệ thống không nói chính hắn đều nhanh quên. Đúng a, ta còn có thể rút thưởng a. Nếu như ký chủ đem rút thưởng cơ hội lấy ra khắc kim lời nói, liền có thể góp nhặt đến đầy đủ hệ thống. Hệ thống tệ, bổn hệ thống đặc biệt thiết định chuyên dụng tiền tệ. Ký chủ ngài cảm thấy thế nào? Tốt áp chế a, hệ thống, ngoặc kép, tích, hệ thống nhắc nhở. Có thể dùng rút thưởng cơ hội hối đoái hệ thống tệ. Mời ký chủ phải chăng hối đoái? Hối đoái? Trần Khuynh Địch vung tay lên, trực tiếp nơi đó nói ra. Hắn thấy rút thưởng loại vật này vẫn là quá dựa vào thiên mệnh. Vẫn là khắc kim mua trang bị tương đối thực sự. Ngoặc kép, hối đoái thành công. Xin hỏi ký chủ phải chăng bắt đầu chỉnh hợp võ công? Cảnh cáo. Chỉnh hợp có tỷ lệ nhất định thất bại, và lại thất bại sẽ không trả về hệ thống tệ. Tất cả võ công toàn bộ hết hiệu lực, không cho phép lần thứ hai chỉnh hợp. Mặt khác, bởi vì chỉnh hợp công pháp quá nhiều, đẳng cấp quá cao, khả năng tính thất bại ở 85% tả hữu. Trần Khuynh Địch, không biết vì sao, Trần Khuynh Địch đột nhiên cảm thấy hiện tại nếu là chỉnh hợp lời nói, chỉ sợ 89/10 sẽ thất bại, mà xui quỷ khiến đồng dạng. Hắn đột nhiên mở miệng nói, đúng rồi hệ thống nha. Ta đột nhiên cảm thấy hệ thống tệ mặc dù không dễ nghe, nhưng ngụ ý vẫn là rất khắc sâu. Phi thường đơn giản rõ ràng liền biểu đạt ra cái này tiền tác dụng. Hơn nữa niệm lấy cũng tương đối thuộc lầu lầu. Vừa nãy là ta đường đột. Ngươi chính là thật không tệ nha. Tích, hệ thống nhắc nhở, chỉnh hợp thành công, chúc mừng ký chủ, chiếm được một môn cái thế cấp bậc kỹ thuật giết người. Trần Khuynh Địch, cái đồ chơi này là có ý thức a? Nhất định là có ý thức a. Ngươi cái này hố người hệ thống, rất hư. Hai ngày về sau, Vạn Thọ Cung trước, đến giờ hồi lâu chưa từng mở ra Vạn Thọ Cung tại thời khắc này ầm vang mở ra. Cổ xưa thanh đồng đại môn hướng hai bên tách ra. Ninh Thiên Cơ toàn thân áo trắng, bên hông bội kiếm, chậm rãi đi ra, gặp qua nghĩa phụ, Trần Khuynh Địch cũng đã sớm chờ đợi ở cửa ra vào. Hướng về phía Ninh Thiên Cơ cúi người thật sâu nói, ân, đi thôi. Thuần Dương bí cảnh cũng đã thật lâu không có mở ra. Lần này cũng xem như là ngươi kế nhiệm trưởng giáo. Trưởng giáo, một giọng già nua đột nhiên vang lên. Sau đó một đạo người mặc hắc bào lục tuần lão nhân cùng một vị hắc y thanh niên liền lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Vạn Thọ Cung phía trước. Vừa vặn cùng đây Ninh Thiên Cơ còn có Trần Khuynh Địch đối lập. Trần Khuynh Địch ngay từ đầu còn không nhận ra được. Sau khi suy tư chốc lát mới nhăn cau mày. Thái Thượng Trưởng Lão Long Thiên Tứ. Chuyện gì? Ninh Thiên Cơ cũng không có đối Long Thiên Tứ đến cảm thấy ngoài ý muốn. ngược lại nhìn về phía sau của hắn, khóe miệng hơi vểnh nói: "Trưởng giáo, lão phu lần này tới là vì tông môn Thuần Dương bí cảnh." Long Thiên Tứ hướng về phía Ninh Thiên Cơ khom người chào, sau đó nghiêng người tránh ra, lộ ra sau lưng hắc y thanh niên thân ảnh. Đối phương gánh vác một chuôi trường đao màu đen, thần sắc lạnh lùng, quanh thân khí tức thế mà cùng Trần Khuynh Địch một dạng, đều đột phá luyện thần phản hư, đạt đến phản hư hợp đạo tôn giả cảnh giới, là Long Ngạo Thiên. "Ta đây tôn nhi thiên phú dị bẩm, bây giờ cũng coi là cho tông môn không chịu thua kém. Có hợp đạo cảnh tu vi, dựa theo môn quy, lão phu đặc biệt đến vì hắn xin một lần tiến vào Thuần Dương bí cảnh cơ hội. Bất quá vừa rồi lão phu nghe được trưởng giáo nói kế nhiệm nghi thức. Chẳng lẽ là muốn truyền vị cho huynh địch là có như thế nào?" "Trưởng giáo anh minh." Long Thiên Tứ đầu tiên là cung kính thi lễ, sau đó không mềm không cứng nói: "Bất quá lão phu nhớ kỹ, môn quy bên trong phải có một đầu, chỉ cần trong tông chân truyền đệ tử đạt đến hợp đạo tôn giả cảnh giới, đều là có tư cách tranh thủ vị trí trưởng giáo a." Nghe đến đây, mộng bức một hồi Trần Khuynh Địch cuối cùng là hiểu được. Đậu xanh rau má, đây là tới đoạt vị trí nha. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ